Chương 4. 486 có bệnh. Minh Á Tư biểu lộ không vui, quay đầu nhìn về phía bên người một tên cường tráng thanh niên, đó là ai? Thanh niên này cũng là Minh Châu phân viện một vị lao sinh, tên là Đặc Biệt Bùa Ưa. Hắn thấy bản thân điện hạ không vui, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Y Lệ Nguyên vẫn còn cung kính nói, hắn cứ gọi địch lúc, là địch gia chi nhánh một vị, vô cùng có thiên phú tộc nhân. Minh Á Tư lạnh lùng nhìn kia trên đài cao địch lúc một chút, tâm tình khó chịu hỏi nói, ai bảo hắn đi lên chạy đi tìm tiểu cô nương phiền phức, tìm tồn tại cảm A. Minh Á Tư nghĩ đến, nguyên bản tiểu cô nương liền nhìn hắn vạn phần không vừa mắt. Lúc này chẳng lẽ nghĩ lầm, là hắn để kia ngu xuẩn đi lên khiêu chiến đi tiểu gia hỏa có thể hay không vì thế càng thêm không chào đón chính mình đâu. Minh Á Tư bên này hung hăng oán thầm không thôi, Đặc Biệt Bùa Ưa biểu lộ lại có mấy phần nghi hoặc. Nay vị điện hạ, hắn mặc dù tiếp xúc không hai ngày, có thế tự hỏi còn tính là thăm dò rõ ràng tính tình của hắn. Vị này là tính tình cực kỳ kiêu ngạo, rất khó chung đụng hạng người. Nay ngày thế mà hỏi hắn vì cái gì địch lúc sẽ lên đi khiêu chiến, chẳng lẽ không nên khiêu chiến A tiểu cô nương kia? Thế nhưng là tại đánh toàn bộ học viện ba cái phân công lão sinh mặt mũi nha, một cái tân sinh tiểu cô nương, liền dám lớn lối như vậy, như không ai đi lên khiêu chiến nàng, đây mới là quái đản đi gọi hắn xuống. Minh Á Tư lạnh giọng nói. Càng nghĩ càng có khả năng này. Vạn không thể để cho tiểu cô nương đối với hắn hiểu lầm lớn đứng tại bên cạnh hắn á lực, nhịn không được trộm nhìn trộm bản thân huynh trưởng một chút, vội vàng hắng giọng một cái gọi nói, địch lúc ngươi xuống thanh âm này không cao không thấp, vừa lúc có thể để cho sở hữu học viên đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Á Kỳ Nhi phía trước bị một đám tân sinh chúng tinh cùng nguyện còn quấn lấy lòng một phen, đến tiếp sau đạo sư để gọi xếp hàng thời điểm. Nàng liền cho người ta vây quanh đứng hàng đang tái sinh đội ngũ phía trước nhất. Lúc này cùng xen lẫn tại đám người phía sau Á Lực, Á Tư vẫn là có một khoảng cách. Bây giờ nghe được Á Lực mở miệng nói ra lời này, nhịn không được âm thầm cắn cắn răng ngà, dương mắt nhìn về phía trên đài cao tiểu mặt than. Không hề nghi ngờ, Á Lực lời này nhất định là Á Tư ca ca thụ ý hô ra miệng. Cái kia mặt đơ nha đầu không biết có gì tốt, suốt ngày gọi Á Tư ca ca nhớ mãi không quên. Vừa đứng ở tiểu mặt than trước mặt, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện địch lúc, nghe được Á Lực, không khỏi biểu lộ sững sờ, quay đầu hướng trong đám người nhìn lại. Đặc Biệt Bùa Ưa sợ cái thằng này ngay thẳng ma bệnh lại phạm vào, vội vàng cu nở dê đi theo gọi nói, địch lúc, điện hạ gọi ngươi xuống tiểu nói này, địch lúc chỗ nào còn có thể không rõ nguyên lai là Minh Á Tư điện hạ để hắn xuống dưới, mặc dù, ách, có chút phạm sợ, mới nhảy lên đài cao, xám xịt lăn xuống đến. Thực sự là trên mặt mũi có chút không dễ nhìn. Bất quá vị này Á Tư điện hạ thủ đoạn, đây chính là ngay cả trước Thái tử Minh Lang điện hạ đều thất bại với hắn tay. Nói đùa cái gì, hắn một cái địch gia nho nhỏ chi nhánh đệ tử, tự nhiên không có khả năng công nhiên cùng Á Tư điện hạ khiêu chiến. Thế là, lên đài không hai giây địch lúc, xám xịt tự mình nhảy xuống tới. Tiểu mặt than đã ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thước sắp triệu ra tới. Đối phương đột nhiên nói không đánh. Sau đó chính mình lăn xuống dưới, quả thực quái lạ có bệnh. Mặt đơ tự lẩm bẩm một tiếng. Cách nàng tương đối gần mấy vị đạo sư nghe vậy, tất cả đều nhịn không được không nói kéo ra khỏe miệng. Ha ha ha ha, nghĩ không ra lớn Minh Châu người cu nở dê phạm sợ sao. Một đạo chế nhạo tiếng từ đám người có hơn truyền đến. Chỉ thấy một bóng người lấp lóe, siêu một tiếng chui lên đài cao.